Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1505, Phật nộ 4. Bạch Cừ tự cửa ra vào, Đơn Nhạc Thăng vẻ mặt hốt hoảng. Vừa rồi, hắn muốn từ cửa chính rời đi. Sau khi đi ra, trước mắt chỉ có mênh mông sương trắng. Vô luận hắn ở bên trong đi bao lâu, đều sẽ trở lại tại chỗ. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới. Chính mình tự hồ đi lầm đường. Ta nhớ được, Hạ Phong đi theo Nhện Tinh đi cái hướng kia. Đơn Nhạc Thăng quay đầu nhìn về phía trong trí nhớ. Phương hướng, tuyệt vọng trong hai mắt sáng lên ánh sáng hy vọng. Tại tử vong uy hiếp điều khiển, hắn một thân một mình trong bóng đêm đi tới. Đèn pin cầm tay chỉ là hắn hiện tại duy nhất dựa vào. Không lâu, hắn lần nữa tới đến công đường phụ cận. Ta nhớ được là bên này. Hắn quay đầu nhìn phía trước ưng nhãn đi qua đường. Hơi tăng thêm tốc độ. Là, chính là chỗ này. Phía trước ta chính là trong này cùng Hạ Phong tách ra. Nhìn cái phương hướng này. Chờ một chút, ta nhớ được hắn nói qua cái gì đường ngầm tới. Hẳn là theo Bạch Cừ tự rời đi đường ngầm. Đúng rồi, chỉ cần ta cũng tìm tới điều này đường ngầm, cũng có thể rời đi. Hơn nữa, nói không chừng Hạ Phong còn đang chờ ta. Nói đến đây, hắn cảm giác sau lưng mát lạnh, tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần. Tay phải hắn nắm chặt đèn pin, hít sâu một hơi, lấy dũng khí quay người, đồng thời hô to một câu. Ai, nhưng mà, sau lưng cái gì cũng không có. Đơn Nhạc Thăng thở dài một hơi, tay trái xoa xoa mồ hôi trán. Chớ khẩn trương, Đơn Nhạc Thăng, sẽ không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, tuy là trong miệng đang an ủi chính mình, nhưng là những lời này, chính Đơn Nhạc Thăng cũng không tin. Hắn điều chỉnh hô hấp, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, đi tới một chỗ trong biệt viện kết cấu cùng loại chữ, hồi, hùi. Phân có phòng đơn cùng nhiều người gian. Nơi này hẳn là hòa thượng chỗ ở. Tự hồ là gọi liêu phòng. Nếu như nói Bạch Cừ tự có đường ngầm, nói không chừng tại chùa miếu trụ trì trong phòng. Dù sao, chấm ngoặc kép, Đơn Nhạc Thăng hô hấp tăng tốc, hướng gần nhất gian phòng chạy đi. Hắn đẩy ra gian phòng về sau, đơn giản liếc nhìn trong phòng tình huống, phát hiện không giống trụ trì gian phòng liền không đi vào. Dựa theo loại phương pháp này, hắn rất mau đem toàn bộ liêu phòng đều tra xét một lần. Cũng không có tìm tới trụ trì gian phòng, chỉ có thể tạm thời rời đi. Dọc theo hành lang tiếp tục đi tới, trong mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện không đồng dạng ánh sáng. Đây không phải là đèn pin mùi vị lành lạnh tia sáng, mà là ánh nến màu vàng ấm ánh sáng. Nơi đó, Đơn Nhạc Thăng nhìn thấy một tòa hai tầng lầu nhỏ. Vừa rồi màu vàng ấm quang chính là từ lầu nhỏ lầu 2 truyền đến. Như vậy xa hoa, phòng chừng chính là trụ trì gian phòng. Hắn cảm giác chính mình tim đập nhanh hơn. Vội vàng chạy tới. Két, cửa phòng bị Đơn Nhạc Thăng đẩy ra. Lầu một phần lớn là cái bàn trà cụ chờ chút người hẹ cỗ. Bày đặt chỉnh tề, ngắn gọn mà không đơn giản. Chính đối diện là một cái tủ chứa đồ trận. Quỹ trận phía sau là thông hướng lầu 2 thang lầu. Đơn Nhạc Thăng lên tới lầu 2. Nhìn thấy trụ trì sạch sẽ nhưng đã không làm toàn bộ gian phòng. Hắn vừa đi về phía trước một bước. Cổ hương cổ sắc cất bước giường truyền ra rất nhỏ lay động thanh. Bên giường màu đen trên thư án. Ánh nến sáng lên. Tản mát ra màu vàng ấm ánh sáng. Nhưng là lúc này. Đơn Nhạc Thăng mảy may không cảm giác được ấm áp. Ngược lại sinh lòng sợ hãi. Hắn muốn rời đi nơi này. Xoay người đồng thời. Khóe mắt lại thoáng nhìn màu vàng ấm ánh nến biến thành u lục sắc. Tản ra thật sâu hàn ý. Sư phụ, tìm đệ tử đến có gì phân phó? Tuệ giác, các ngươi làm những sự tình kia. Sư phụ đã biết. Một cái thoáng có chút thanh âm khàn khàn trong phòng vang lên. Đệ tử không rõ. Chấm ngoặc kép, không rõ. Như thế dâm hổ thẹn sự tình, ngươi sẽ không rõ, ngoặc kép, đệ tử, thật không hiểu, cầu tử là chuyện gì xảy ra. Sư phụ, cái kia chùa miếu không có đưa tử quan âm. Tuệ giác, ngươi thật muốn sư phụ đem nói làm rõ. Các ngươi lừa gạt phụ nữ đàng hoàng, lợi dụng đường ngầm được cầu thả sự tình, chẳng lẽ coi là có thể giấu giếm? Gối cao không lo, nếu là truyền đi, Bạch Cừ tự chắc chắn hổ thẹn. Sư phụ, nguyên lai ngươi nói là việc này. Ai, cũng khó trách, nếu là không biết được nội tình, cho dù là sư phụ dạng này đắc đạo cao tăng, cũng sẽ hiểu lầm đệ tử. Kỳ thật, đệ tử làm cái này không phải là vì chính mình, mà là vì nữ thí chủ. Hừ, sư phụ, không nên tức giận, mặt đệ tử trước đem nói cho hết lời. Đến lúc đó, lại từ sư phụ tự mình định đoạt. Tuy là sư phụ sớm đã không hỏi việc vặt vãnh, nhưng nhất định biết đến đây cầu tử người đa số phụ nhân. Thậm chí còn có một ít quý tộc người ta. Vì sao? Sáu chữ có thể nói rõ. Không có con nối dõi, không địa vị, không có hài tử. Những người đáng thương này mỗi ngày bị người mắt trợn trừng. Có thể, đến tột cùng là ai sai? Cây sáo không ra, là cây sáo hỏng, còn là thổi sáo người không khí. Nếu như cây sáo không xấu, sao không đổi người khác? Kia là người ta việc nhà. Là, sư phụ nói đúng lắm. Nhưng là, sư phụ ngươi đã từng nói qua, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Nếu là đệ tử có thể tận một chút sức mọn, ổn thỏa xuất thủ tương trợ, cũng hảo tích một ít công đức. Hoang đường, sư phụ, những lời này cũng không phải đệ tử biên, mà là nữ thí chủ chính miệng nói tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, nếu là nữ thí chủ người nhà cũng hiểu rõ tình hình đâu. Tốt, tuệ giác, mấy năm trôi qua, miệng ngươi răng lanh lợi không ít a. Đều là sư phụ giáo tốt. Khụ khụ, sư phụ không cùng ngươi tranh luận. Ngươi hôm nay về trước đi. Nói cho ngươi những sư huynh kia sư đệ. Sở hữu biết được việc này người, ngày mai toàn bộ đến giới luật đường tập hợp. Nếu là không đến, trực tiếp mang đến quan phủ. Sư phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, cút, đệ tử cáo lui. Đến đây, thanh âm biến mất, màu xanh lục ánh nến dập tắt. Đơn Nhạc Thăng nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Bạch Cừ tự lại còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Mấy giây sau, hắn kịp phản ứng. Cầu tử một chuyện chỉ sợ sẽ là Bạch Cừ tự biến thành hiện tại bộ dáng nguyên nhân. Chờ một chút, nếu như ta biết rõ ràng chuyện này, có phải hay không là có thể rời đi Bạch Cừ tự? Giới luật đường, không biết tuệ giác đi giới luật đường sau đó phát sinh cái gì? Hơn nữa, hắn kia một đoạn giải thích, có rất quái, chấm ngoặc kép, phát hiện mới nhường Đơn Nhạc Thăng tâm tình tốt bên trên không ít. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ánh nến, xuống lầu rời đi, vừa đi ra trụ trì chỗ ở. Đèn pin cầm tay quăng bắt đầu lấp lóe. Thế nào hiện tại không điện? Đơn Nhạc Thăng chụp hai cái đèn pin. Vừa chụp xong, đèn pin triệt để dập tắt. Trong ba lô còn giống như có ắc quy. Hắn quay người để túi đeo lưng xuống, kéo ra khóa kéo, bắt đầu tìm kiếm. Chỉ chốc lát, hắn lấy ra tam tiết số 1 ắc quy thay. Nhưng mà đèn pin vẫn không có sáng lên. Xấu, hỏng. Đơn Nhạc Thăng phát hiện điểm này về sau, nói chuyện đều có chút cà lam. Hắn vội vàng cấp ắc quy đến cái sắp xếp tổ hợp. Kết quả còn là đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra. Nhưng là điện thoại di động vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng. Không cách nào mở ra. Lúc này, hắn đã mất đi sở hữu chiếu sáng thủ đoạn. Ta nhớ được Chu Tâm Ngữ cùng Lưu Khải đèn pin còn lưu tại trong đại điện. Bây giờ đi về hẳn là có thể tìm được. Nghĩ tới chỗ này về sau, Đơn Nhạc Thăng nhìn chung quanh một chút, dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng đại điện đi đến. 10 phút sau, hắn đang kinh hoàng thất thố bên trong chạy về đại điện. Trên đường kém chút ngã sấp xuống mấy lần, làm hắn chân phải vừa bước qua cánh cửa, trầm muộn tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ Bạch Cừ tự, dọa đến hắn rụt cổ một cái. Đại điện bên trong một mảnh đen kịt, dù cho dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung cũng không đủ. Đơn Nhạc Thăng chỉ có thể từng chút tìm tòi. Thật vất vả sờ đến lều vải, lại bị trong bóng tối vang lên thanh âm dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ. Tuệ giác, người điên rồi, vậy mà muốn đem trụ trì thi thể giấu ở Phật tượng bên trong. Người biết mỗi ngày có bao nhiêu người đến đây sao? Đây là Đơn Nhạc Thăng liên hệ với phía trước nghe được sư đồ tranh luận. Chẳng lẽ nói Tuệ Giác nắm lại cầm giết? Nghe ý tứ này, Tuệ Giác tự hồ định đem thi thể giấu ở Phật tượng bên trong. Cái khác Phật tượng quá nhỏ, căn bản giấu không được. Duy nhất có thể giấu địa phương chỉ có chính đối cửa lớn cự hình Phật tượng. Nô hạ trốn mũi tên, trụ trì mất tích, tránh không được đầy khắp núi đồi tìm kiếm. Chôn ở phía sau núi ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Giấu ở Phật tượng bên trong mới an toàn nhất. Sư thúc, việc này nếu là truyền đi, ngươi, ta, còn có toàn bộ Bạch Cử tự, coi như hoàn toàn, cho nên ngươi mỗi ngày nhưng phải nhìn kỹ chút. Sư thúc, trụ trì thi thể tại Phật tượng bên trong. Đơn Nhạc Thăng trợn to hai mắt, khiếp sợ không thôi. Tuy là hắn không đi giới luật đường, nhưng không hề nghi ngờ trung gian nhất định còn phát sinh cãi lộn. Trụ trì dự định quân pháp bất vị thân, kết quả lại bị Tuệ Giác tiên hạ thủ vi cường. Đại nhân, Bạch Cử tự 347 người, không một người còn sống. Lớn như vậy Bạch Cử tự, làm sao có thể trong vòng một đêm đều bị giết sạch? Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Đại nhân, đoán chừng là tra án người. Vì cái gì Bạch Cử tự người trong vòng một đêm đã chết hết? Chẳng lẽ là báo ứng? Cảm giác không đúng lắm. Đơn Nhạc Thăng tiếp tục tìm tòi. Đại nhân, đêm qua canh giữ ở Bạch Cử tự các huynh đệ tất cả đều. Tất cả đều. Chấm ngoặc kép, làm sao lại như vậy? Mau dẫn ta xem một chút. Trả án cũng đã chết. Xem ra báo ứng này căn bản không phân thiện ác. Đơn Nhạc Thăng hít sâu một hơi. Đại nhân, pháp sự đã qua 7 ngày. Thật muốn đốt, đốt, đốt. Đơn Nhạc Thăng cảm giác tình huống không đúng lắm. Hắn hít hà, cái mũi ngửi được một tia đốt cháy khét mùi. Nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón đại điện, dần dần sáng lên, lửa lớn rừng rực cơ hồ ở trong đại điện đồng thời dấy lên. Sóng nhiệt giống như thủy triều bình thường đập vào mặt. Đơn Nhạc Thăng kém chút cảm giác ngạt thở. Hắn ho mãnh liệt vài tiếng, không kịp cẩn thận suy nghĩ, lung la lung lay hướng đại điện bên ngoài chạy đi. Trong hoảng hốt, hắn cảm giác chính mình giống như nghe được tiếng vang trầm nặng ngay tại gần chính mình. Nhưng là tình thế khẩn cấp, hắn căn bản không tinh lực đi suy nghĩ nguyên nhân. Mấy giây sau, hắn thành công chạy đến đại điện ở ngoài. Kết quả tình huống bên ngoài cũng không thể so đại điện tốt bao nhiêu. Lọt vào trong tầm mắt đều là ánh lửa ngút trời. Cả tòa Bạch Cử tự đã biến thành biển lửa một mảnh. Màu đen khói đặc tại trong ngọn lửa vặn vẹo đong đưa, giống như là bị liệt hỏa đốt hết tội ác, tụ tập phía trên Bạch Cử tự. Bịch, đại điện xa ngang nặng nề rơi xuống, nện ở trên sàn nhà, thế lửa càng phát ra nghiêm trọng. Đầy trời ánh lửa phảng phất muốn đem đêm tối sáng ngời. Không lâu, hùng vĩ đại điện bắt đầu sụp đổ, hiện núi lở chi thế. Đơn Nhạc Thăng mờ mịt tứ phương. Trước mắt tình huống này, trừ phi hắn có thể bay lên trời, nếu không, không đường có thể trốn. Ngột ngạt âm thanh càng ngày càng gần. Hắn tai trái giật giật, quay đầu đi, đã thấy đến trong ngọn lửa có bóng người đi tới. Bởi vì sương mù quan hệ, thấu kính trong lúc bất chi bất giác chiếm hết mảnh tiểu hôi sắc hạt tròn. Hạ Phong, là ngươi sao? Hạ Phong. Đơn Nhạc Thăng vui đến phát khóc. Ưng Nhãn, là hắn hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy người. Hắn lấy mắt kiếng xuống, tùy ý trà sát hai cái, một lần nữa đội, nhìn về phía bóng người. Vẻ mặt cao hứng lập tức cứng ngắc ở trên mặt. Liệt diễm bên trong đi ra bóng người cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy người, mà là từng cái Phật tượng. Phật tượng theo trong biển lửa đi ra về sau, trên người vẫn như cũ đốt hỏa diễm, phảng phất mang theo lửa giận. Bỗng nhiên, Phật tượng nửa mở hai mắt bỗng nhiên mở ra, như chuông đồng kính mắt nhìn chằm chằm Đơn Nhạc Thăng. Đơn Nhạc Thăng bị dọa đến ngồi dưới đất. Phật tượng dậm chân đi tới, rõ ràng là không cách nào di động mảy may tảng đá. Lúc này vậy mà giống người sống đồng dạng đi lại. Đơn Nhạc Thăng hai chân đạp, liên tiếp lùi về phía sau. Không lùi mấy bước, hắn phát hiện chính mình sau lưng tựa hồ đụng phải vách tường. Hắn chậm rãi quay đầu, đã thấy đến một cái khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay thiền trượng Phật tượng đứng ở phía sau. Một màn này dọa đến hắn kém chút thở không nổi, vội vàng bò né ra. Một giây sau, trước mắt lại xuất hiện Phật tượng tảng đá hình dạng hai chân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện chính mình không đường có thể trốn. Bạch cư tự Phật tượng đã đem hắn bao bọc vây quanh. Khuôn mặt gầy gò Phật tượng chậm rãi giơ lên thiền trượng, giống như đao phủ. Đơn Nhạc Thăng chắp tay trước ngực, mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Van cầu các ngươi thả ta, đưa Từ Truyện cùng ta không một chút quan hệ, ta chỉ là đi ngang qua, chỉ là đi ngang qua." A, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.